Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 345. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt đùi gà đủ dày, đợi đến khi thịt gà bên trong chín hoàn toàn, lớp da bên ngoài đã biến thành lớp vỏ giòn vàng óng, cuối cùng đổ nước sốt vào. Lửa nhỏ để sốt thấm đều, nước sốt từ từ thấm vào thịt gà, cuối cùng trở nên cực kỳ đặc, giống như chỉ bọc lên thịt đùi gà một lớp màng dày tươi sáng mặn ngọt vậy. Cắt thịt đùi gà thành từng miếng, nước bên trong hoàn toàn bị lớp da bên ngoài giữ lại, khi cắt ra liên tục chảy nước gà ra ngoài. Không có bông cải xanh và cà rốt, Khương Thư Yểu bèn tùy tiện luộc hai cọng rau xanh bầy lên trên, thêm một chút màu sắc tươi sáng cho cơm đùi gà teriyaki. 352 Hina nàng chuẩn bị liên tiếp 4 bát, bảo người mang đi. Trong lúc nàng bận rộn bên này, thái tử vẫn đang nói nhăng nói cuội với hoàng hậu để trốn tránh chuyện hôn sự. Hoàng hậu tỏ vẻ rất bất lực, hoàng thượng tỏ ý muốn đá y. Trong lúc ba người giằng co, Lâm Quý Phi bước vào, phía sau theo sau là các tiểu thái giám bưng đĩa. Xem giờ đã đến lúc dùng bữa tối rồi, Yểu Yểu xuống bếp làm vài món ăn đơn giản, nếu hoàng thượng không chê thì xin hãy nể mặt nếm thử. Hoàng thượng đương nhiên sẽ không chê, thái tử càng không, y thả ở đây nói nhăng nói cuội với hoàng hậu, chẳng phải là đang chờ ăn cơm sao? Vừa rồi cánh gà cuộn cơm khai vị, sau khi phí công nói chuyện, thái tử và hoàng thượng đều đã đói. Cơm đùi gà teriyaki vừa được bày lên, ánh mắt họ liền sáng lên. Trên cơm trắng mềm mịn là những miếng thịt đùi gà cắt thành từng dài, màu sắc vàng cháy pha lẫn nâu đỏ, nhìn bóng bẩy mượt mà, mè trắng rắc lên trên càng làm nổi bật lớp nước sốt đậm đà bóng bẩy trên bề mặt. Bên trong thịt gà trắng mịn mềm mại, hoàn toàn khác với lớp vỏ giòn tan bọc nước sốt bên ngoài. Cơm vừa ra khỏi nồi, đang bốc hơi trắng nghi ngút, mang theo mùi thơm ngọt mặn của đùi gà teriyaki ập đến, thơm phức, nóng hổi, ngửi thấy đã khiến người ta chảy nước miếng. Lại nhìn nước sốt bám trên thịt gà, đặc sánh trơn mượt, lấp lánh ánh sáng, dần dần thấm vào cơm, nhuộm lớp cơm trắng mịn đầy đặn một màu nâu. Rõ ràng chỉ là cơm với vài món ăn kèm, trông có vẻ đơn giản như vậy, nhưng lại trông ngon miệng hơn cả bàn tiệc đầy món chay mặn và canh thịt. Hoàng thượng dùng bữa tất nhiên khác thường dân, phải để thái giám nếm thử trước. Trong chốc lát, thái tử đã không thể chờ đợi, nhìn món cơm gà tẩm nước sốt teriyaki với vẻ thèm thuồng, nuốt nước bọt, phát ra tiếng ực, nhẹ nhàng. Hoàng hậu nhíu mày nghi ngờ, âm thanh gì vậy? Thái giám nếm xong một bát, bắt đầu nếm bát tiếp theo. Mùi thơm của nước sốt teriyaki càng thêm nồng nàn, thái tử lại nuốt nước bọt. Ực, hoàng hậu quay đầu nhìn quanh, sao lại nghe thấy ảo giác? Khi bà ấy đang nghi ngờ bản thân, bỗng nghe thấy tiếng ùm ục của bụng đói, đang định ngẩng đầu, bỗng nghe hoàng thượng cất tiếng. Thái tử đói lắm phải không? Thái tử, không, con không đói, chẳng lẽ vừa rồi không phải là bụng phụ hoàng kêu sao? Thái tử không thể làm mất mặt hoàng thượng, lại không muốn gánh cái tiếng thèm ăn đến nỗi bụng kêu vì sợ ảnh hưởng đến hình tượng phong độ của mình. Vì vậy, y nói với viên tiểu thái giám đang nếm thử. Xuân Quý đói lắm phải không? Thật là một màn đùn đẩy khéo léo, viên tiểu thái giám bị đổ oan có vẻ mặt ngơ ngác. Sau khi nếm thử xong, thái tử không thể chờ đợi được nữa, vội vàng cầm đũa. Hoàng thượng nhìn y với vẻ chê bai, là thái tử mà lại không có phong độ như vậy, thật là mất mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa nghĩ vậy, vừa giữ chặt cánh tay đang muốn động đậy của mình để không làm theo động tác của thái tử. Đối với hoàng thượng, hương vị ngọt mặn này rất mới lạ, cách đặt thức ăn trực tiếp lên cơm càng đặc biệt. Nhưng người rất nhanh đã hiểu được sự tuyệt diệu của cách làm này. Cắn một miếng thịt đùi gà, hương vị đậm đà của nước sốt lập tức lan tỏa khắp môi má, tuy mặn nhưng không khiến người ta cảm thấy ngấy, ngược lại là một mùi thơm cực kỳ, ngọt, thơm, vị sốt hòa quyện vào nhau, lập tức đánh thức vị giác. Cách chương